hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thân của bạn tôi mua được một căn biệt thự, còn đặc biệt đưa chúng tôi đến để khoe khoang. Cô ta nói mùa hè ở đó rất mát mẻ, như có điều hòa tự nhiên. Nhưng cô ta không biết, gió thổi trong biệt thự ấy thực ra là gió âm. Ngôi nhà này được xây trên một mảnh dưỡng thi địa. Cô ta chửi tôi mê tín dị đoan để lừa tiền. Thế là tôi quay đầu, ngay trong tầng hầm nhà cô ta, đào ra 7 cái quan tài. Kẻ G, Y, E, C người là một người đàn ông nhỏ con, cao khoảng 1m70. Trên má trái có một nốt ruồi đen. Hắn mặc áo thun đen, quần bò dài, đi đôi giày vải cũ. Hắn giả làm người giao hàng để vào, nhân lúc nạn nhân mở cửa đã ra tay giật lấy chuỗi vòng kim cương sa trên cổ tay của nạn nhân. Do nạn nhân phản kháng quá dữ dội, trong lúc giằng co đã vô tình bị sát hại. Tôi chắp tay sau lưng, làm ra vẻ như đang điều tra hiện trường vụ án, vừa nói với cảnh sát Lăng Duệ diễn biến vụ việc. Toàn bộ cảnh sát hiện trường đều dừng tay, kinh ngạc nhìn tôi. Thực ra có một cô gái mới đến mắt sáng rực như sao. Trời ơi, lợi hại quá, đây là chân dung tâm lý tội phạm sao? Tôi không biểu cảm gì, chỉ khẽ gật đầu, học hành chăm chỉ vào nhé. Sau này mọi người cũng lợi hại như tôi thôi. Bạn thân Tống Phi Phi ở bên cạnh đảo mắt, còn lẩm bẩm nhỏ, cậu giả vờ cũng ra gì đấy. Cô ấy nói không sai, bởi vì thực ra tôi không biết vẽ chân dung tâm lý gì hết. Những điều vừa nói đều là do hồn ma của nạn nhân nói cho tôi biết. Hồn ma cô gái giận dữ chống nạnh, thiếu điều chỉ tay vào mặt tôi. Đạo sĩ Linh Châu, cô nhất định phải giúp tôi bắt được hung thủ sớm nhé. Tức C, H, E, T tôi rồi. Tôi chỉ khoe cái vòng kim cương sa trên mạng một chút thôi mà. Vậy mà C, H, E, T tức tưởi như thế. Đáng ghét thật, tôi còn chưa tiêu hết tiền đâu. Phải xử tử hắn ngay lập tức, B, A, N, C, H, E, T hắn. Tôi là đạo sĩ, cũng là một streamer nổi tiếng trên mạng, mỗi ngày đều lên mạng xem bói đoán mệnh cho người ta. Đồng thời bán chút bùa chú và đồ phong thủy. Dạo gần đây trong thành phố xuất hiện án mạng liên hoàn. Các nạn nhân trước khi C, H, E, T đều mặc đồ đỏ và bị moi mất tim. Hung thủ thực ra không phải người, mà là quỷ. Khi đó rất nhiều streamer vì câu view mà mở thử thách livestream mặc đồ đỏ. Để bảo vệ họ, tôi đã cho họ đeo chuỗi vòng kim cương sa của Tống Phi Phi. Người C, H, E, T hôm nay là Đường Lê, chính là một trong những streamer ấy. Kim cương sa vốn đã là cực phẩm trong các loại chu sa, được ví như một lạng cát bằng một lạng vàng. Mỗi mỏ chu sa sẽ chỉ có một điểm tuyệt dương, và tại đó sẽ sinh ra một viên kim cương sa. Có kim cương sa trong tay, vạn tà không xâm nhập. Vòng tay của Tống Phi Phi trị giá hơn 200 vạn. Đường Lê cũng chính vì trong livestream đã khoe khoang vòng tay này quá lố, khoe khoang của cải nên mới bị tai họa ập đến. Tôi dương ô đen thu lấy hồn ma của Đường Lê, phất tay một cái, rời đi thật ngầu, để lại cả đống ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái. Nhờ sự phối hợp của Đường Lê, cảnh sát nhanh chóng có được phác họa chân dung hung thủ. Tiếp đó là truy bắt toàn thành phố, coi như vụ việc tạm khép lại. Vừa mới nghỉ ngơi được 2 ngày, Tống Phi Phi đã không chịu nổi nữa. Đám quỷ kia đi đâu hết rồi? Gần đây mấy cái phòng livestream chán muốn chết, toàn bói toán xem tướng, thì cũng chỉ là mấy vụ rượt chồng hay bị cắm sừng thôi. A, chả có gì cả. CSTH, CS cả. Tôi gõ đầu cô ấy một cái, chỉ mong thế gian không có bệnh. Thuốc trong tủ bám bụi cũng chẳng sao. Thế giới thái bình mới là điều tốt nhất. Đạo tâm của cậu cần rèn luyện thêm đấy. Tống Phi Phi xoa trán, uất ức rời đi, một lúc sau lại xách cả đống túi lớn túi nhỏ quay lại. Đi đi đi, bạn tôi mới mua biệt thự kiểu dân quốc ở trên núi. Vừa mới khoe trong group là nhà đẹp cỡ nào. Gọi cả đám bạn lên tổ chức party. Tụi mình cũng lên góp vui đi. Đường lên núi đặc biệt khó đi. May mà Tống Phi Phi lái một chiếc bán tải. Nếu là xe có gầm thấp hơn chút thì chắc chắn không lên nổi. Biệt thự ẩn mình giữa sườn núi là một tòa nhà cổ kính đầy phong vị. Hàng rào loang lổ phủ đầy những bông hồng đỏ rực, mang đậm hương vị của những lâu đài cổ châu Âu. Chỉ là âm khí bốc lên tận trời. Tôi liếc nhìn Tống Phi Phi đang hăng hái chuyển hành lý. Được rồi, mấy ngày tới cô ấy chắc chắn sẽ không thấy buồn chán đâu. Tôi và Tống Phi Phi vừa bước vào phòng khách được trang hoàng lộng lẫy. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi liếc sơ một vòng. Vài nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đang ngồi trên ghế sofa thưởng trà chiều. Thấy tôi và Tống Phi Phi tiến lại gần, một cô gái cao ráo mặc váy đỏ bước tới đầy phong tình. Ôi chao, Tống Phi Phi, đây là tiểu tình nhân cô nâng niu trong lòng bàn tay đấy à? Từng chữ tôi đều nghe hiểu, nhưng gộp lại thì lại khiến tôi vô cùng mơ hồ. Tống Phi Phi rõ ràng cũng hoang mang. Cô ấy nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt một cách ngơ ngác. Ai, tình nhân gì, Liễu Hoan Hoan, cô đang nói linh tinh gì thế? Liễu Hoan Hoan che miệng, cười khúc khích. Ôi trời, mọi người đều nói gần đây cô chơi chán đàn ông rồi nên bắt đầu thích phụ nữ. Trong giới chúng ta, thích phụ nữ cũng đâu có gì ghê gớm. Cô việc gì phải chối? Đây chắc là tiểu tình nhân mà cô vung tiền như nước mua về chứ gì. Nhìn cũng được đấy, mặt Tống Phi Phi tái mét vì sợ. Cô ấy nhảy lùi ra sau một bước, run rẩy giơ tay hét to. Cô ấy vu khống tôi, có người vu khống tôi. Cách chương.